Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2243, cướp đoạt chiến hạm địch. Tại chiến thần vô song mệnh lệnh dưới, ngay phía trước tới gần 5 chiếc kim quang chiến hạm, 7-8 chiếc ngự phong chiến hạm phía trên. Rất nhiều người chơi đã vào chỗ bố trí xuyên thấu nổ pháo tháp bên trong. Loại này xuyên thấu nỏ chính là trước đây không lâu 4 đại liên minh người chơi trận doanh chiến bên trong giết chết NPC, thu hoạch được một số đặc thù chế tạo đồ phổ bên trong một loại. Tên như ý nghĩa, xuyên thấu nỏ phát xạ tên nỏ có thể bắn thủng thành tường cùng chiến hạm thuẫn giáp, mà lại xuyên thấu nỏ kết nối lấy một cái rắn chắc dây thừng dài. Chúng đích mục tiêu về sau, liền có thể tại ngự phong chiến hạm cùng mục tiêu ở giữa liền lên một đầu dây thừng dài. Phanh phanh, vù vù, một trận trầm đục tiếng vang lên. 7-8 chiếc ngự phong chiến hạm đầu thuyền dâng đủ cùng bắn ra 7-8 điều màu đen to tuyến, từ không trung bay về phía đối diện kim quang chiến hạm. Keng keng, liên tục âm thanh vang lên. Sắc nhọn xuyên thấu nỏ trực tiếp trúng đích 5 chiếc kim quang chiến hạm thân thuyền, trực tiếp xuyên thấu thuẫn giáp, vững vàng khảm vào thân thuyền chỗ sâu. 7-8 điều dây thừng dài đem kim quang chiến hạm cùng ngự phong chiến hạm xuyên liền cùng một chỗ. Mà ngự phong chiến hạm phía trên, đại lượng các người chơi đã hưng phấn bò lên trên dây thừng, dùng cả tay chân hướng về phía trước bò sát. Xuyên thấu tên nỏ trúng đích chiến hạm của quân địch trong nháy mắt đó, đã tuyên cáo cái này 5 chiếc kim quang chiến hạm rốt cuộc không có cách nào toàn thân trở ra. Bọn họ muốn chạy trốn lời nói, chỉ có thể dính dấp ngự phong chiến hạm cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng 7-8 chiếc ngự phong chiến hạm khóa chặt cái này 5 chiếc chiến hạm địch, bọn họ đã là mọc cánh khó thoát tương đương. Địch nhân đến, tranh thủ thời gian phòng ngự. 5 chiếc kim quang trên chiến hạm bổng quốc các người chơi nhất thời dọa đến trợn mắt hốc mồm. Đại hô tiểu khiếu phóng tới bong thuyền hai bên, muốn ngăn cản địch nhân trèo lên chiến hạm. Cùng một thời gian, kim quang hạm đội kỳ hạm cũng tại mặt khác tất cả chiến hạm bảo vệ dưới, không chút nào để ý tới phía trước 5 tàu chiến hạm an nguy, chỉ muốn nhanh điểm rời đi nơi này. Địch nhân cũng không ngốc, khi bọn hắn nhìn đến hơn 30 chiếc đặc thù hạm đội nhanh chóng lao tới tình huống về sau, liền đã biết hoa hạ khu loại chiến hạm này tốc độ cực nhanh, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui, nếu không liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng bọn hắn còn là xem thường hoa hạ khu hạm đội thực lực. Riêng là ngự phong chiến hạm phía trên mới thêm đựng xuyên suốt nổ pháo, cũng chính là cái gọi là xuyên thấu nỏ, đã tăng lên ngự phong chiến hạm năng lực tác chiến. Riêng là bị ngự phong chiến hạm tới gần về sau, bất luận cái gì chiến hạm địch liền lại cũng khó có thể thoát đi. Dù cho kim quang quan chỉ huy hạm đội làm ra thí tốt giữ xe quyết định, nhưng 5 chiếc kim quang chiến hạm y nguyên không cách nào chống lại địch nhân siêu nhanh công kích. Ngay tại 5 chiếc kim quang chiến hạm bị xuyên thấu nỏ trúng đích trong nháy mắt, mặt khác gần 20 tìm ngự phong chiến hạm toàn bộ tới gần bọn họ, hướng về còn lại kim quang chiến hạm phát động công kích. Cẩn thận bọn họ dây thừng tên nỏ, bọn họ chỉ có 30 mét công kích khoảng cách. Mọi người theo ta mau chóng rời đi. Kim quang quan chỉ huy hạm đội lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh. Vừa mới tình hình chiến đấu hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, đã hiểu rõ vì cái gì chiến hạm địch không phải muốn tới gần bọn họ mới bằng lòng phát động thế công, mà lại tại phát hiện địch nhân trong nháy mắt, hắn lập tức hướng phụ cận phe bạn hạm đội phát ra cầu viện. Tại phía xa hơn 20 phút hành trình bên ngoài khác một hòn đảo phụ cận, đồng dạng là gần 20 chiếc kim quang hạm đội lập tức thay đổi đội hình, hướng về chính tại xảy ra chiến đấu vùng biển cấp tốc vọt tới trước. Bọn họ một bên tiến đến trợ giúp, một bên liên hệ lớn nhất tới gần bọn họ đảo quốc hạm đội. Hy vọng có thể được đến càng nhiều chống đỡ. Đảo quốc các quan chỉ huy đương nhiên là một trận chửi ầm lên. Nhưng bọn hắn cũng không thể nhìn chỉnh một chút một chi hạm đội tao ngộ hoa hạ khu phục kích. Liền không thể không triệu tập tất cả hạm đội, toàn bộ hướng về số 5 hòn đảo tốc độ cao nhất trợ giúp mà đến. Vô Song, địch nhân đã bắt đầu tiếp viện. Các ngươi bắt gấp thời gian. Hoàng Triều Lang huyết phái đi ra tuần tra chiến hạm phát hiện địch. Nhân động tĩnh, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tốt, chúng ta tranh thủ nhanh điểm. Chiến thần Vô Song gật gật đầu. Lập tức phát xuống liên tiếp chỉ lệnh. Điều động hạm đội mỗi một tàu chiến hạm hướng chiến hạm địch nhanh chóng vọt tới trước. Thì liền cái kia 5 chiếc tàu ngộ công kích ngự phong chiến hạm. Bởi vì trong khoang thuyền thủy thủ tất cả đều tồn tại. Bọn họ rất nhanh thao túng chiến hạm tiếp tục đuổi đến. Trực tiếp theo địch nhân muốn chạy trốn phương hướng tiến đến nửa đường chặn đường. Bên này, theo dây thừng hướng chiến hạm địch không ngừng tới gần đại lượng hoa hạ khu các người chơi bốc lên. Mưa tên cùng ma pháp kỹ năng. Tiếp tục không ngừng hướng về phía trước. Hỏa lực bao trùm đầu thuyền. Không nên công kích chiến hạm địch. Cam đoan chúng ta người có thể nhanh chóng leo lên chiến hạm địch. Chiến thần Vô Song lần nữa hả? Lệnh, tại hắn ra lệnh dưới. 7-8 chiếc ngự phong chiến hạm tất cả hỏa lực toàn bộ tập trung ở chiến hạm địch đầu thuyền khu. Vực, rơi xuống liên tiếp quang cầu cùng đại lượng quang đạn. Đem từng đám địch nhân oanh ngã xuống đất. Mảng lớn hắc quang phiêu phù ở chiến hạm địch giữa không trung. Có bên này hỏa lực bao trùm công kích. Dây thừng phía trên các người chơi một mực ra sức leo lên. Từng cái cấp tốc leo đến đối phương đầu thuyền. Tuy nhiên rất nhiều người đổ vào đối phương phản kích hỏa lực bao trùm bên trong. Nhưng là y nguyên có rất nhiều người chơi cấp tốc phóng tới đối phương pháo tháp chỗ vị trí. Hướng về địch nhân triển khai công kích, mắt thấy chiến hạm địch hỏa lực từng cái tịt ngòi. Càng nhiều hoa hạ người chơi xông lên chiến hạm địch, cùng vọt tới địch nhân quấn quýt lấy nhau. Nhưng là những thứ này Đông Á khu bổng quốc các người chơi. Vô luận là đẳng cấp vẫn là trang bị, đều muốn so 4 đại liên minh tinh nhuệ người chơi chênh lệch một mảng lớn. Vừa giao thủ một cái, bổng quốc các người chơi liền hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ công kích trúng đích địch nhân về sau, tạo thành thương tổn để bọn hắn trước tiên liền ngốc tại đó. Mà đối phương nhất đao nhất kiếm trúng đích chính mình. Bọn họ thanh máu phạch một cái liền rơi xuống một mảng lớn. Đụng lên hoa hạ người chơi siêu cường thực lực. Đám cây gậy bị giết chạy trối chết. Song phương chiến đấu lực hoàn toàn thì không tại một cái cấp bậc phía trên. Nhìn lấy chiến hạm của quân địch phía trên chiến đấu tràng diện. Chiến thần Vô Song không khỏi lắc đầu. Hắn vẫn là đánh giá cao những địch nhân này. Hiện tại chiến đấu cục diện cực giống hắn đã từng nhìn qua một cái cận chiến trận đấu. Lúc trước bổng quốc tuyển thủ phách lối ép một cái. Các loại chửi rủa cùng khi dễ hoa hạ tuyển thủ. Nhưng hoa hạ tuyển thủ thủy chung không cho đáp lại. Thì liền đối phương lúc trước thừa cơ đánh lén hắn vài cái cũng chỉ là nhún nhún vai cười một. Tiếng mà qua, nhưng là đến trên sàn thi đấu. Vừa mới bắt đầu hoa hạ tuyển thủ liền liên tục trọng kích. Đem đối phương đánh nằm trên mặt đất không cách nào hoàn thủ. Mười mấy giây kết cục chiến đấu. Lúc này bọn này cây gậy. Hoàn toàn cũng chỉ có miệng pháo. Luận thực lực thực sự không đáng giá nhắc tới. Hoa hạ người chơi ào ào dâng lên 5 chiếc kim quang chiến hạm. Bầy kiến đồng dạng hướng chiến hạm mỗi cái vị trí lan tràn ra. Trên cầu tàu, các nơi pháo tháp bên trong, trong khoang thuyền, chiến đấu kịch liệt ở khắp mọi nơi. Không muốn chơi, nắm chặt thời gian chiếm lĩnh chiến hạm địch. Chiến thần Vô Song hạ đạt chỉ lệnh về sau. Ánh mắt rốt cục chuyển hướng khác bên ngoài một chỗ chiến trường. Địch nhân kỳ hạm mang theo còn thừa tất cả chiến hạm phía bên phải chếch vùng biển điên cuồng vọt. Tới trước. nhưng rất nhanh liền bị vọt tới mười mấy chiếc ngự phong chiến hạm quấn lên. Nhưng địch nhân cũng rất giảo hoạt, xem xét ngự phong chiến hạm vọt tới, mấy chiếc kim quang chiến hạm lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước cuồng hướng, muốn va chạm ngự phong chiến hạm. Cái này thuần túy là lưỡng bại câu thương đấu pháp, nếu như là đổi lại nó chiến trường, Hoa Hạ khu người chơi xưa nay không sợ cùng địch nhân cứng đối cứng. Nhưng bây giờ hết thảy đều bị phe mình trưởng khống, điều kiện tiên quyết. Ai cũng không nguyện ý lấy chính mình quý giá chiến hạm cùng địch nhân đi đồng quy vu tận. Những kim quang này chiến hạm đánh tới trong nháy mắt, ngự phong chiến hạm dựa vào khéo léo di động, cấp tốc tránh ra từng cái thông đạo. Mắt thấy những chiến hạm này vây quanh bọn họ, kỳ hạm hướng về phía trước vùng biển phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?